Bạn ngồi cùng bàn hung mãnh, tác giả, Liễu Hạ Huy, thực hiện, Thư viện báo, chương 128. Quá mất mặt, đau nhức, cái mông đau quá, xương cốt đều nhanh muốn ngã vỡ thành hai mảnh, càng hỏng bét là, cái kia băng thạch cao chân còn cao cao nâng lên, dù cho thân thể đã mất đi thăng bằng thời khắc nguy cơ. Nàng vẫn không có quên bảo hộ nàng đầu kia thương tổn chân, cỡ nào chuyên nghiệp lại cực kỳ tính. Khiêu chiến động tác a, Khổng Khê nghĩ thầm, bất kỳ người nào nhìn thấy đều phải khen phía trên một câu như vậy. Đau quá a, Khổng Khê đưa tay sờ sờ đầu, cũng không có phát hiện cái gì chất lỏng màu đỏ, này mới khiến nàng hơi an tâm một chút, không có đổ máu liền tốt. Nếu như đổ máu lời nói, lấy nàng hiện tại tình huống xử lý sẽ phi thường khó giải quyết. Trên thân thể đau đớn nàng đều không dám tùy tiện đi đụng vào. Bởi vì nơi này thật sự là quá thống khổ, giống như đưa tay đi sờ một chút, da thịt thì khối còn lớn hơn chóc da, xương cốt liền muốn vỡ thành phấn mạt. Khổng Khê nằm xuống đất bên trên. Mắt nước mắt từng viên lớn chảy mở xuống tới, đau khóc, chết Trần Thuật, thối Trần Thuật, đưa cái gì không tốt, tại sao muốn đưa ta giày thủy tinh, không biết nữ nhân lớn nhất không chống đỡ được giày cùng túi xách dụ hoặc mà, Trần Thuật là heo, Trần Thuật là ngu ngốc vì cái gì không để ở nhà ăn cơm, tại sao muốn đem một bệnh nhân một mình để ở nhà, ta đều phát ra mời. Ngươi vì cái gì còn muốn đi? Chẳng lẽ Thang Đại Hải so bản tiểu thư còn trọng yếu hơn sao? Nói đến ngươi khả năng không tin. Mắng lấy, Khổng Khê đều cảm thấy thân thể cùng trên đầu đau đớn đều tại trên diện rộng giảm bớt. Trần Tổng Giám quả nhiên là sinh mệnh không thể thiếu người a. Chợt ngã xuống lúc kịch liệt đau, nhức biến mất, Khổng Khê bôi một thanh nước mắt. Bắt đầu suy nghĩ làm sao đứng lên, dì hai ra ngoài mua thức ăn, vẫn chưa về, coi như Khổng Khê muốn để cho nàng lập tức gấp trở về hỗ trợ. Vậy cũng phải đi trước tìm tới điện thoại di động đi cho nàng đánh một thông điện thoại. Di động bị nàng thả ở trên ghế salon hoặc là trên bàn trà. Liền chính nàng đều quên, muốn nắm bắt tới tay máy, nhất định phải trước từ dưới đất bò dậy. Chính mình nếu là có thể đứng lên, lại không dùng được lấy cho dì hai gọi cuộc điện thoại này thật sự là quá mất mặt. Cái này lâm vào một cái vòng lặp vô hạn bên trong. Khổng Khê rõ ràng, muốn đứng lên, cũng chỉ có thể tự lực cánh sinh. Nàng một cái chân băng thạch cao, đừng nói sử dụng lực, cũng là đụng vào mặt đất đều là không được. Có thể sử dụng lực cũng chỉ có một cái chân cùng hai cái cánh tay. Nhưng là, bởi vì vừa mới ngã xuống nguyên nhân, tốt như thế chân cũng đập xuống đất, hiện tại rất khó sử dụng lực, hai cái cánh tay cũng không tốt đẹp gì, cùi chỏ chỗ cay độc đau cảm giác đã đang nhắc nhở chính mình chúng nó cũng là người bị thương. Khổng Khê, ngươi có thể làm, Khổng Khê lên tiếng cho mình cổ vũ, sau đó nghẹn một hơi. Muốn dùng bụng lực lượng đem chính mình nhô lên tới. Bịch, nửa người trên vừa mới nâng lên, bởi vì cánh tay không có chèo chống lực lượng lại ngã xuống. Khổng Khê, ngươi đẹp nhất. Khổng Khê cũng không có cứ thế từ bỏ, lại một lần nữa hô ra miệng hào về sau, hai tay sau chống đỡ, muốn đem chính mình đau đớn khó nhịn thân thể cho nhô lên tới. Lần này cuối cùng là ngồi thẳng, nhưng là muốn đứng lên lại khó như lên trời. Hoàn toàn không có pháp rơi xuống đất chân cùng một đầu vừa mới ngã thương chân. Làm sao có thể chèo chống thân thể nàng đâu. Huống chi cái kia đáng chết xe lăn hiện tại còn chạy đến rất xa. Khổng Khê nhìn xem chính mình ngã xuống vị trí cùng ghế sofa khoảng cách. Quyết định một chút xíu bò qua đi. Nàng dù sao cũng phải để cho mình nằm vật xuống ở trên ghế salon, mà không phải ngã xuống tại đây quang lựu trượt trên sàn nhà. Bị người nhìn thấy sẽ châm biếm, liền xem như dì hai cũng không được. Khổng Khê tiểu tỷ tỷ cũng là như thế, thích trưng diện. Không có so Khổng Khê tiểu tỷ tỷ bảo trì mỹ mạo chuyện càng trọng yếu hơn. Khổng Khê nhìn xem đầu kia băng thạch cao bắp chân, đưa tay nhẹ nhàng sờ sờ thạch cao tấm, nói ra, ủy khuất ngươi. Sau đó, nàng cưỡng ép xoay người, để cho mình hai tay cùng cái kia không có có thụ thương bắp chân chống đất, biến hóa thành vì một cái bơi chó tư thế. Mà đầu kia băng thạch cao chân lại muốn dơ lên cao cao đến, tránh bớt chạm đất hoặc là không cẩn thận lần nữa ngã xuống mà thụ thương. Sau đó, nàng duy trì cái này quỷ dị lại khó chịu tư thế từng bước một không. Là nhất chào chào hướng về phía trước bò, hướng về ghế sofa vị trí chỗ ở bò qua đi. Một chào, hai chào, ba chào, nàng một lần lại một lần di chuyển hai tay bàn tay. Khổng Khê, ngươi phải kiên trì lên, liền muốn đến, liền muốn đến, tình nguyện đổ máu lại chảy mồ hôi. Cũng không thể bị người nhìn thấy quá mất mặt, gần. Khoảng cách ghế sofa vị trí càng ngày càng gần, nhưng là, còn có một nửa khoảng cách. Khổng Khê bắt đầu hối hận tại sao muốn mua lớn như vậy nhà. Rõ ràng là mỗi mình ở, nhỏ mà ấm áp không phải thích hợp hơn sao? Khóa điện tử bị cởi ra thanh âm truyền đến. Dì hai trở về, Khổng Khê thất sắc, trừng to mắt chỉ hướng hướng cửa nhìn sang. Dì hai đẩy cửa vào nhà, nói ra, may mắn đụng phải ta, bằng không ngươi cũng vào không được. Trần Tổng giám mau vào đi, sau lưng dì hai, theo hỗ trợ đẩy xe mua thức ăn Trần Thuật. Cảm ơn dì hai, Trần Thuật vừa cười vừa nói, ta lấy chìa khóa liền đi. Nếu như độc thân lâu, người sẽ quên ái tình tư vị. Đón xe lâu, Trần Thuật đều quên mình hiện tại có xe nhất tộc. Vừa rồi theo Khổng Khê bên này lúc rời đi sau đó, Trần Thuật đều không nhớ ra được chính mình là lái xe tới. Xuống đến lầu một về sau mới nhớ tới chính mình ra xe còn trong lòng đất thua một tầng bãi đỗ xe. Mà chìa khóa xe còn đặt ở Khổng Khê nhà lúc mới nhập môn cửa trước. Chính làm khó thời điểm. Dì hai kéo lấy xe mua thức ăn đi tới. Trần Thuật mau nói rõ ràng tình huống. Theo dì hai cùng một chỗ lần nữa trở về. Đi cái gì? Thì trong nhà ăn cơm chưa? Tiểu Khê, Trần Tổng Giám, dì hai chính muốn nói cho Khổng Khê Trần Thuật đến. Sau đó thanh âm đột nhiên ngừng lại. Trừng to mắt nhìn về phía vừa mới leo đến trong phòng khách Khổng Khê. Cái tư thế này là đang làm gì? Trần Thuật cảm thấy dì hai biểu lộ không đúng, cũng theo ánh mắt nàng nhìn sang. Sau đó, hắn biểu lộ cũng biến thành theo dì hai một dạng, tựa như là gặp quỷ một dạng. Bọn họ không nhìn thấy ta, bọn họ nhất định không nhìn thấy ta. Khổng Khê ở trong lòng yên lặng, cầu nguyện, giờ này khắc này, nàng liền muốn chết tâm tư đều có. Giả như bây giờ có đồ vật gì có thể cấp tốc kết nàng tánh mạng lời nói, nàng nhất định sẽ không do dự. Nàng đời này đều không có so giờ khắc này càng thêm mất mặt qua. Không, hoặc là nói, ông trời tính toán kỹ, để cho nàng đời này mỗi một lần mất mặt thời khắc đều muốn hiện ra tại trước mặt người đàn ông này. Sao, lão Tạc Thiên? Ta không cần mặt mũi a, ta cũng là nữ nhân có được hay không? Khổng Khê vẫn duy trì bơi chó tư thế, sừng sững chính giữa phòng khách trung ương, không biết bước kế tiếp như thế nào cho phải, tiếp tục bò đi, giống như cái tư thế này rất chướng tai gai mắt, mà lại thật sự là quá mất mặt, không bò lời nói, giống như càng thêm mất mặt a, Tiểu Khê. Dì hai cuối cùng từ cái này mãnh liệt đánh vào thị giác lực trong tấm hình giật mình tỉnh lại. Giày cũng không kịp đổi thì chỉ hướng Khổng Khê chạy tới. Dắt giọng hô, thân thể ngươi đều không tốt. Tại sao lại bắt đầu làm vận động a? Trước kia ngươi ban ngày luyện buổi tối luyện. Ta mặc kệ ngươi, ta đều dặn dò qua ngươi bao nhiêu lần. Ta không ở nhà thời điểm ngươi hàng vạn hàng nghìn không nên cử động. Khổng Khê hốc mắt phiếm hồng, mắt nước mắt lại phải rơi ra tới. Nàng cảm thấy mình tốt ủy khuất à, ta cũng không có vận động có được hay không? Dì hai người thanh âm có thể hay không nhỏ một chút? Cảm giác cả tòa lầu đều có thể nghe thấy, Trần Thuật cũng rốt cục kịp phản ứng. Đem trong tay xe mua thức ăn ném một cái, bước nhanh chỉ hướng Khổng Khê chạy tới. Một cái ôm công chúa liền đem nàng từ dưới đất ôm. Trách cứ nói ra, đều nói không muốn tập yoga chân ngươi thương tổn đều không có tốt. Tại sao lại bắt đầu tập yoga? Trần Thuật, ta hận chết ngươi. Khổng Khê đem mặt chôn tại Trần Thuật ở ngực, căn bản cũng không dám cùng hắn ánh mắt đối mặt. Trần Tổng dám nói đúng, ngươi nói một chút ngươi làm sao lại như thế không thương tiếc thân thể của mình đâu. Dì hai còn theo ở bên cạnh của Trách Khổng Khê, ngươi nếu là không cẩn thận thụ thương, ta làm sao hướng cha ngươi bàn giao a? Hai ngày trước mới gọi điện thoại đến để cho ta chiếu cố thật tốt ngươi. Ngươi đứa nhỏ này làm sao lại như thế không nghe khuyên bảo đâu. Dì hai, ngươi đừng nói, ta lại nói, dì hai thật sự là bị Khổng Khê loại này, mạo hiểm, hành vi cho tức. Chết, ngươi nói ngươi làm vận động đi, tìm một chút nhì nhẹ nhõm vận động vậy thì tốt rồi. Còn làm nguy hiểm như vậy vận động, nếu là không cẩn thận ngã xuống, ngã thương, vậy phải làm sao bây giờ? Nếu như ta không ở nhà, Trần Tổng giám lại không trở về, ngươi thì phải làm sao bây giờ á? Dì hai, Khổng Khê hai mắt cầu khẩn nhìn về phía dì hai. Đây là hết chuyện để nói à, ngươi đây là muốn ép chết ta sao? Trần Thuật nhìn về phía dì hai, nói ra, trong nhà có cái hòm thuốc sao? À, thụ thương, làm sao thụ thương? Dì hai càng thêm bối rối. Không có gì đáng ngại, không cần lo lắng, Trần Thuật an ủi nói ra, phiền phức gì hai đem cái hòm thuốc cho ta. Tốt, ta lúc này liền đi lấy cho ngươi. Dì hai cấp tốc chỉ hướng buồng trong chạy tới. Trần Thuật nhìn về phía Khổng Khê, ôn nhu hỏi, có đau hay không? Đau, Khổng Khê vẫn cúi đầu, không nguyện ý cùng Trần Thuật ánh mắt đối mặt, đánh giá cùi chỏ vị trí. Nơi này bởi vì ngã xuống mà đập rách ra, làm sao lại không cẩn thận như vậy? Trần Thuật hỏi, luyện yoga, Khổng Khê quật cường nói ra, nàng mới sẽ không nói mình là bởi vì mặc thử cặp kia giày thủy tinh mới ngã xuống đây. Luyện yoga, Trần Thuật chỉ quăng bay ra đi giày thủy tinh, nói ra, mang giày cao gót luyện đâu? Trần Thuật, Khổng Khê bỗng nhiên ngẩng đầu. Tức giận nhìn chằm chằm Trần Thuật con mắt, tinh xảo không có có tì vết khuôn mặt nhỏ gần trong gang tấc. Mặt mày như họa đi ra đồng dạng đẹp như thế, đồng tử đen nhánh như thuần túy nhất hắc bảo thạch. Hắc bảo thạch bên trong tỏa ra một người nam nhân bóng dáng. Trần Thuật nhìn chằm chằm hình bóng kia, cái bóng mơ hồ cũng dần dần rõ ràng, biến thành Trần Thuật vốn là bộ dáng. Nàng cái miệng nhỏ nhắn hồng hào, thở ra tức giận thể cũng mang theo quả chanh thanh mùi thơm. Cùng trên người nàng mùi vị một dạng, bị Khổng Khê dạng này ánh mắt nhìn chằm chằm. Trần Thuật đột nhiên hơi khẩn trương lên, hắn cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, thân thể cũng biến thành cứng ngắc. Hai tay cũng không biết muốn thả đi nơi nào, giống như bọn họ là trên thân thể thừa ra một bộ phận. Trần Thuật muốn nói chút gì, nhưng là, tại dạng này ánh mắt nhìn soi mói, giống như nói cái gì đều là dư thừa, nói cái gì đều là không đúng, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.